Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821. Huyền khí cấp bậc, không phải đang luyện chế thời điểm cũng đã xác định chưa? Làm sao nghe lời ngươi ngữ khí, còn có thể ngày kia lên cấp? Hứa Dương hỏi, ngươi đây sẽ không đã hiểu. Huyền khí cũng có thể trưởng thành cùng, không thể trưởng thành, khác nhau. Muốn xem huyền khí bản thân đặc tính. Tam âm lục thần đao cười tâu toét địa đạo. Ta bản thân nắm giữ hấp hồn đặc tính. Có thể hút cường giả hồn phách trưởng thành. Ta hiểu. Huyết ẩm kiếm đồng dạng nắm giữ thu nhận tàn hồn đặc tính. Có hay không nói rõ. Hắn cũng là có thể trưởng thành huyền khí. Hứa Dương hỏi. Tam âm lục thần đao có chút không tình nguyện nói rằng. Ừ, coi như thế đi. Có điều nó trưởng thành năng lực, so với ta kém xa, người cũng chưa chắc mạnh đến chạy đi đâu. Muốn lên cấp bậc, nào có dễ dàng như vậy. Huyết ẩm kiếm ý niệm tham dự trò chuyện. Bỗng nhiên, Hứa Dương cảm giác đạo hắn chuyện âm trận đồ. Xuất hiện một cơn chấn động, trong lòng hắn hơi động, liền vội vàng đem lấy ra. Truyền vào một đạo huyền lực, mở ra trên trận đồ mới. Cho thấy Lê Ngọc Dung bóng người. Nàng nhanh chóng bẩm báo. Công tử, theo chúng ta dũng giả công hội tiến báo gọi. Hải Hoàng cùng Hải Vân viện chủ. Đã bí mật đến Hoàng Đô. Vẻn vẹn một câu nói. Lê Ngọc Dung liền kết thúc lần này tin tức truyện tống. Hứa Dương bỗng nhiên đứng lên. Hắn thu hồi chu tước huyền linh. Cả người tỏa ra hào quang màu xanh. Một đạo ánh sáng màu xanh cầu vồng. Xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng phía tây bắc hướng về băng hỏa thành vọt tới. Băng hỏa thành dũng giả công hội tổng bộ. Ngọc Dung tỷ, mấy ngày nay, các nơi lại đưa tới một ít nghi tử, ngộ đạo linh môi, gì đó. Hứa Dư nâng một con ngọc hộp nói rằng, có phải là đưa đến ca ca trong phòng? Chờ hắn phân biệt, Lê Ngọc Dung gật đầu nói, ta đã hướng về công tử phát ra tin tức. Hắn nên chẳng mấy chốc sẽ trở về băng hỏa thành. Đến thời điểm, những thứ đồ này liền giao cho hắn. Hy vọng sẽ có trợ giúp. Như không phải vạn bất đắc dĩ. Ta thực sự không muốn để công tử đi cầu Hải Hoàng làm giao dịch. Mấy ngày nay, dũng giả công hội các nơi đã ở sốt sắng mà tìm kiếm ngộ đạo linh môi. Vật này bình thường huyền giả là không nhận ra. Chỉ có những kia đỉnh cao huyền vương. Hoặc là như Hứa Dương loại thiên tài này, mới có khả năng phân biệt ra. Công tử trở về, bổ y thanh âm của, ở bên ngoài phòng vang lên. Vừa dứt lời, Hứa Dương thân hình, đã bước nhanh đi vào trong phòng. Lúc nào tin tức, Hứa Dương vừa vào cửa, liền trầm giọng hỏi, chúng ta tuyến báo phát tin tức thời điểm. Hải Hoàng hai người đã về Hoàng Đô hai ngày. Lê Ngọc Dung nói rằng, hắn rốt cục trở về. Hứa Dương than thở. Sư phụ thương. Cần thiết ngộ đạo linh môi. Rốt cục có chỗ dựa rồi. Ca ca. Đây là các nơi nộp tới nghi tự. Ngộ đạo linh môi. Bảo vật. Hứa Dư ở một bên nói rằng. Ngươi trước tiên nhìn một chút. Nếu như trong này có nói. Sẽ không cần phải đi cầu xin Hải Hoàng ông lão kia. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Ngộ đạo linh môi cỡ nào quý trọng. Há lại là dễ dàng như vậy phát hiện. Hắn tiếp nhận cái bọc kia đầy châu ngọc, hòn đá những vật này hộp ngọc, ngồi ở trên ghế, bắt đầu từng kiện địa phân biệt. Rất nhanh, phần lớn xác nhận không có một chút nào huyền lý nhịp điệu gợn sóng phàm vật. Bị Hứa Dương lấy ra, trong hộp, chỉ còn lại có 3-4 khối lấp lóe thải quang bảo vật. Khối thứ nhất bảo vật, là một mảnh 7 màu vỏ sò. Hứa Dương lấy bát cực huyền lực, từng cái thăm dò, nhưng đều không có phát sinh bất kỳ nhịp điệu gợn sóng. Hết hiệu lực, khối thứ hai bảo vật, là một viên đen thùi lùi hòn đá nhỏ, trầm trọng dị thường. Hứa Dương khẽ cau mày, hắn nhập liệu các cực huyền lực thăm dò, phát hiện ở nhập liệu thổ cực huyền lực thời điểm, hòn đá nhỏ sẽ trở nên trầm trọng mấy lần. Viên này thạch đầu có một chút đặc thù. Có điều mặc dù là ngộ đạo linh môi, cũng là thổ cực phương diện, sư phụ không dùng được. Không cần, Hứa Dương đem màu đen hòn đá nhỏ cất đi, để vào nhẫn chứa đồ. Khối thứ ba bảo vật, là một mảnh hoàn mỹ mảnh ngọc. Vào tay, bắt đầu phát lạnh, Hứa Dương đầu tiên truyền vào băng cực huyền lực. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Kế tiếp là thủy cực huyền lực, quang huyền lực, hết thảy đều không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng Hứa Dương thí nghiệm hỏa cực huyền lực, mảnh ngọc lại chậm rãi hòa tan. Một giọt nhỏ thủy châu nhỏ xuống đến, cũng chỉ là một khối ngưng tụ huyền băng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở dài lắc đầu. Có thể kinh được hắn hỏa cực huyền lực cứu vào huyệt. Mảnh này huyền băng cũng coi như được với kiên cố. Tất nhiên là ở nơi cực hàn chỗ sâu trong lòng đất. Mới có khả năng được. Có điều, không có tác dụng gì. Nhìn thấy Hứa Dương sắc mặt có chút thất vọng đứng dậy. Mọi người liền đem hỏi dò. Đều nuốt trở lại trong bụng. Hứa Dương trái lại an ủi mọi người nói. Tìm không được cũng không sao. Ngược lại Hải Hoàng đã trở về. Ta khi hắn nơi đó. Có thể đổi lấy một khối linh phong thạch. Đủ để cứu trị sư phụ thương thế. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương hơi làm chuẩn bị. Tắm rửa thay y phục sau khi. Liền đi tới không gian môn nơi. Chuyện tống về Hải Vân Hoàng Đô. Ca ca phía sau lưng chuôi này đại đao. Thật kỳ quái a. Hứa Dư nhỏ giọng nói rằng. Hẳn là công tử chuyến này thu hoạch đi. Xem tạo hình khá là bất phàm. Tựa hồ là một cái bảo khí. Bổ y nói rằng. Hứa Dương lần này trở về. Trong lòng lo lắng sư phụ Lạc Bạch Thủy thương thế. Ở phân biệt xong xuôi sau khi liền lập tức rời đi. Tất cả mọi người không có thời gian đi hỏi liên quan với Tam Âm Lục Thần Đao chuyện tình. Hải Vân Hoàng Đô phía Tây. Vực môn một trận ánh sáng lấp lóe. Ngay sau đó một thanh niên áo lam. Gánh vác một cánh cửa bản đại đao. Một bước bước ra. Thủ vệ huyền quân không dám thất lễ. Hóa ra là Hứa Tiết Độ Sứ đại nhân. Hứa Dương hơi gật đầu. Trực tiếp hướng về Hoàng Cung đi đến. Hứa Dương lấy Tiết Độ Sứ thân phận. Trực tiếp tiến vào ở ngoài cung. Nhưng ở nội cung trước cửa. Bị chặn lại rồi đường đi. Đứng lại. Làm cái gì? Một tên trông coi huyền tông hỏi. Hứa Dương từ tốn nói. Ta có việc gấp. Muốn gặp Hải Hoàng bệ hạ. Cái gì? Cái kia hai tên trông coi huyền tông lấy làm kinh hãi. Đồng thời nói rằng. Hải Hoàng bệ hạ không ở Hoàng Cung. Ngươi tìm lộn. Cái thứ nhất huyền tông càng là nói rằng. Nội cung trước cửa không được lưu lại. Tiết Độ Sứ đại nhân vẫn là trở về đi thôi. Hứa Dương bừng tỉnh. Hải Hoàng cùng Hải Vân viện chủ. Là bí mật trở về Hoàng Đô. Điều này nói rõ bọn họ không hy vọng chính mình trở về tin tức lưu truyền rộng rãi. Như vậy hai người này huyền tông. Nhất định bị hạ lệnh cấm khẩu. Không chấp thuận tiết lộ Hải Hoàng trở về tin tức. Gặp phải người khác tới bái kiến. Cũng phải kiên từ. Hứa Dương trong lòng hiểu rõ. Liền mở miệng nói. Vậy ta muốn gặp Giám Quốc Hoàng tử. Giám Quốc Điện Hạ há lại là ngươi gặp lại là có thể thấy. Thứ hai huyền tông bảo vệ nói rằng. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo. Một đạo lạnh lẽo âm trầm sát khí. Ép thẳng tới tên kia huyền tông. Nhất thời người kia hai chân run. Lui về phía sau ra vài bước. Một té té ngã. Người kia chỉ là một thời gian bị Hứa Dương làm cho khiếp sợ. Đợi được phục hồi tinh thần lại thời điểm. Không khỏi nổi giận. Hắn vì là Hải Hoàng cửa thủ cung. Lúc nào từng chịu đựng như vậy uy hiếp. Nội cung trước cửa. Lại ý đồ hành hung. Tên kia huyền tông một chụp mũ trực tiếp trừ đi. Người đến cái nào. Bát. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Một lanh lảnh bạt tai tiếng vang lên. Tên kia huyền tông bảo vệ. Bị một cái tát mạnh quất bay. Ngã về phía sau mấy trượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.